Giá phải trả, Ngưng Nhi, chuyện này là sao đây, ta không bảo con tìm một luyện đan sư khác đúng không? Sắc mặt Thượng Quan Phi khó coi, chất vấn. Không Vân là đệ tử của Thần Nông Tông, một trong những đệ tử có thiên phú cao của Mạnh Bất Đồng. Ông ta không biết con trai ông ta dùng phương thức gì mời được, cho dù là ông ta ra mặt, cũng không dễ dàng mời được Không Vân giúp đỡ. Nếu ông ta đắc tội Không Vân, không chỉ có tứ tượng càng không đang không luyện chế dễ dàng, quan trọng hơn là đắc tội Thần Nông Tông. Thượng quan gia bọn họ ở trong phạm vi của Thần Nông Tông, Không Vân muốn trách móc thượng quan gia bọn họ chỉ là một câu nói. Cha, con chỉ muốn phòng ngừa mà thôi, thủ pháp của Ngô công tử vừa rồi cha cũng thấy rồi đấy, luyện đan sư cao cấp kém xa Ngô công tử, không chỉ như vậy, cửu hoa đan của lão gia tử Chung Bất Phàm Thanh Hư Sơn, được Ngô công tử sửa lại phương thuốc lưu truyền mới luyện chế thành công, hiện giờ lão gia tử Chung Bất Phàm đã qua hóa thần kỳ, thành công tiến vào hợp đạo kỳ, tu vi còn đang đề thăng thêm bước nữa. Thượng quan Ngưng nói. Hả? Thượng quan Phi nhướng mày, sắc lạnh trong mắt biến mất, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Tất nhiên là ông ta có biết Chung Bất Phàm, luyện đan sư rất nổi tiếng ở Thanh Hư Sơn. Phương thuốc lưu truyền của Chung Bất Phàm được Mạc Phàm sửa lại, đầy đầu chỉ có chút bản lĩnh, tuyệt đối không phải luyện đan sư cao cấp có thể làm được. Có người như Mạc Phàm phòng ngừa ngộ nhỡ, quả thật là lựa chọn không tệ. Ông ta không nói gì thêm, mà nhìn về phía đám Không Vân. Sắc mặt Không Vân cũng thay đổi, đôi mắt khẽ đảo. Chuyện Chung Bất Phàm được người ta sửa phương thuốc lưu truyền sau đó luyện thành cửu hoa đan, tất nhiên là anh ta biết. Chỉ là không ngờ, người đó lại là Mạc Phàm. Nhưng khinh thường nhanh chóng xuất hiện trên mặt Không Vân. Vậy thì thế nào, luyện đan sư cao cấp chỉ là luyện đan sư cao cấp mà thôi. Sao cửu hoa đan có thể so sánh được với tứ tượng càn khôn đan? Cửu hoa đan và tứ tượng càn khôn đan đều là đại phá giai đan, nhưng phá giai chỉ là bổ sung thêm cho tứ tượng càn khôn, hiệu quả chủ yếu của tứ tượng càn khôn đan có thể chấn nhiếp tất cả tứ tượng chi lực của yêu tộc. Phải biết rằng, bốn loại thuốc chính của tứ tượng càn khôn đan đều là vật trân quý nhất của yêu tộc hợp đạo kỳ, chỉ một loại trong bốn loại này đã đủ khiến một tu sĩ phá giai tiến vào hợp đạo kỳ. Cho nên cửu hoa đan và tứ tượng càn khôn đan ở cùng một đại cấp bậc, nhưng cửu hoa đan ở tầng thấp nhất trong đại cấp bậc. Tứ tượng càn khôn ở đỉnh phong. Ngưng Nhi vô ý mạo phạm Không Vân đại sư, nếu có chỗ nào đắc tội, mong Không Vân đại sư lượng thứ. Thượng quan Ngưng ông quyền, nói với Không Vân. Không Vân nhíu chặt mày, đánh giá Mạc Phàm vài lần. Ta cũng là nhận được lời mời của thượng quan gia ngươi, làm việc cho thượng quan gia ngươi, các ngươi đã tìm được người thay thế, vậy ta không thể nói gì hơn, vẫn cố gắng luyện chế tứ tượng càn khôn đan giúp các ngươi, nhưng nếu ta luyện chế thành công, ta có một điều kiện. Không Vân nói. Không Vân đại sư cứ nói, Thượng quan Phi vội vàng nói. Nếu ta luyện chế tứ tượng càn khôn đan thành công, ta hy vọng thượng quan tiểu thư quỳ xuống xin lỗi ta, sau này tiểu tử này không thể luyện đan nữa, một điều kiện đơn giản như vậy thôi. Không Vân nói. Thượng quan Ngưng có muốn cướp đoạt vị trí gia chủ của thượng quan gia với thượng quan Triển hay không, anh ta không có bất luận hứng thú gì. Anh ta chỉ biết, thực lực của anh ta bị người ta hoài nghi rồi. Nếu là như vậy, phải có người trả giá thật đắt. Xin lỗi và vứt bỏ thân phận luyện đan sư là điều kiện thấp nhất anh ta có thể tiếp nhận. Nói cách khác, thượng quan Ngưng tiểu thư mang theo đan sư mình mời rời đi, hoặc ta rời đi, chỉ có thể như vậy. Không Vân bổ sung thêm một câu. Sắc mặt thượng quan Ngưng vô cùng khó coi. Bảo cô quỳ xuống thì không sao, Không Vân không chỉ là trưởng bối, địa vị cũng cao hơn cô, quỳ xuống xin lỗi không phải vũ nhục đối với cô. Nhưng bảo Mạc Phàm sau này không được luyện chế đan dược, như vậy là muốn chặt đứt đường lui của Mạc Phàm. Phải biết rằng, đối với một luyện đan sư mà nói, không thể luyện đan chẳng khác nào cả đời tầm thường như vậy được. Bởi vì chuyện này giống như một võ giả không thể động võ, một pháp sư không thể thi triển pháp thuật. Tuy Mạc Phàm có thể chuyển sang tu luyện thứ khác, nhưng khác nghề như cách núi, chuyển tu luyện tương đương còn chưa bắt đầu đã cách người ta vài chục năm. Chuyện này, Thượng quan Phi nhíu mày, do dự một lát, trên mặt hiện lên tươi cười ấy nấy. Ngô công tử, thật xin lỗi, bọn ta mời Không Vân đại sư trước, ngươi xem ngươi có thể đồng ý với điều kiện của Không Vân đại sư hay không, nếu không thể, bọn ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nếu Mạc Phàm rời đi, vậy nói lên khả năng Không Vân thành công sẽ cao hơn một chút. Mạc Phàm đồng ý, cũng sẽ khiến khả năng bọn họ luyện chế tứ tượng càng không đan cao hơn một chút. Như vậy đều có ưu đãi với thượng quan gia. Không có gì nguy hại. Mạc Phàm nheo mắt, nhìn về phía Không Vân. Trước khi hắn tới còn chưa biết người luyện chế tứ tượng càn khôn đang giúp thượng quan gia trông thế nào, đến nơi này hắn nhận ra rồi. Bởi vì trên tư liệu về tứ tượng càn khôn đang mà hắn xem, có ảnh của Không Vân. Không Vân vì tứ tượng càn khôn đang mà chết, ảnh chụp của anh ta cũng được lưu vào trong bản dược điển kia. Không Vân, ngươi chắc chắn phải làm vậy à? Mạc Phàm hỏi. Không Vân nhíu mày, giận dữ trong mắt lại dày đặc hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp Mạc Phàm, bất luận là tuổi tác hay cấp bậc đều nhiều hơn Mạc Phàm không ít. Thậm chí Thượng Quan Phi còn phải gọi anh ta một tiếng đại sư. Một tên tiểu tử như Mạc Phàm mà dám gọi thẳng tên anh ta, không biết tiểu tử này lấy dũng khí ở đâu ra mà dám nói chuyện với anh ta như vậy. Làm càn, tiểu tử, tên đại sư để ngươi gọi à? Thượng Quan Triển lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên vui mừng. Lá gan của Mạc Phàm đúng là không nhỏ, e rằng không biết Không Vân đại sư là ai. Nhưng mà như vậy là tốt nhất, Mạc Phàm càng khiến Không Vân tức giận, càng có lợi đối với anh ta. Bởi vì Mạc Phàm là tiểu tiện nhân Thượng Quan Ngưng mang tới. Cho dù Không Vân đại sư thất bại, trên người Mạc Phàm xuất hiện kỳ tích. Luyện chế tứ tượng càn khôn đan thành công, Thượng Quan Ngưng vẫn gián tiếp đắc tội Thần Nông Tông. Như vậy trừ phi Mạc Phàm là tiền bối chữ lót bất của Thần Nông Tông, nếu không Thượng Quan Ngưng lấy gì tranh vị trí gia chủ Thượng Quan gia với anh ta. Vừa rồi đại sư đã nói rất rõ rồi, ngươi muốn ở lại, chỉ có thể lấy thân phận luyện đan sư của mình đánh cược, nếu không ngươi có thể rời đi. Thượng Quan Triển lại nói tiếp. Những lời ngươi nói có thể đại biểu cho những lời Không Vân nói à? Trên mặt Mạc Phàm không có chút gợn sóng, xác nhận. Thượng Quan Triển nhíu mày, nhìn về phía Không Vân. Lời Thượng Quan công tử nói là lời ta nói, ngươi muốn ở lại, chỉ có thể lấy thân phận luyện đan sư đánh cược, nếu không nơi này không chào đón ngươi. Không Vân nheo mắt, lạnh lùng nói. Vậy nếu ngươi không luyện chế thành công thì sao? Mạc Phàm lắc đầu cười hỏi. Muốn hắn lấy thân phận luyện đan sư đánh cược, Không Vân cần phải trả giá đắt mới được. Mở lò, ta sao? Không Vân vốn sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Không chỉ anh ta, mấy luyện đan sư phụ tá bên cạnh anh ta, cùng với Thượng Quan Triển đều nở nụ cười. Ngay từ đầu phương thuốc lưu truyền này là anh ta bổ sung, hoàn thiện ra, nếu anh ta không luyện chế thành công, vậy còn ai có thể luyện chế thành công? Mạc Phàm ngay cả phương thuốc lưu truyền đều không thấy, lấy gì luyện chế tứ tượng càn khôn đan, tự nghĩ ra sao? Cho dù anh ta đưa phương thuốc lưu truyền tứ tượng càn khôn đan cho Mạc Phàm cũng không có bản lĩnh luyện chế thành tứ tượng càn khôn đan trong thời gian ngắn như vậy. Ta không có khả năng thua. Không Vân cười, vô cùng tự tin nói. Phương thuốc lưu truyền này trải qua anh ta suy tính vô số lần, còn được sư phụ Mạnh Bất Đồng của anh ta xác nhận, không có khả năng có vấn đề. Trừ chuyện đó ra, anh ta sử dụng diễn thiên thần quyết và hư không chi lô bắt chước mấy ngàn lần. Xác suất thành đan 90%, gần như không xảy ra vấn đề. Không có luyện đan sư vạn vô nhất thất. Mạc Phàm thản nhiên nói. Luyện đan sư cực mạnh, khi luyện chế đan dược cũng không dám nói nắm chắc 100%, chỉ có thể nói nắm chắc cao hơn một chút mà thôi. Bao gồm cả y tiên bất tử hắn trong đó. Cũng như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào? Sắc mặt Không Vân khó coi, hỏi. Mạc Phàm không có khả năng thành công. Chơi với Mạc Phàm thì thế nào, anh ta không có khả năng bị tổn thất. Thôi, ngươi thua thì thua, trên người ngươi cũng chẳng có thứ đáng gì để đánh cược với ta. Mạc Phàm quét một vòng người Không Vân, lập tức nói. Không Vân chắc chắn luyện đan thất bại, đánh cược với một người nhất định sẽ thua không thú vị gì. Ngoài ra Không Vân là vãn bối của hắn, càng không thú vị. So đo với một vãn bối, giống như người lớn thắng trẻ con, cuối cùng lấy đi thứ trẻ con muốn. Cái gì? Mắt Không Vân mở to. Lôi quang ở bên trong lập tức rung động. Mạc Phàm nói như vậy, càng nghiêm trọng hơn việc yêu cầu anh ta từ bỏ thân phận đan sư, không khác gì phun nước miếng trên mặt anh ta. Nhất là Mạc Phàm còn trẻ tuổi như vậy, càng khiến anh ta vô cùng xấu hổ. Tiểu tử, nếu ta thất bại ngươi thành công, sau này Không Vân ta sẽ không động vào lò luyện đan nữa. Không Vân thề son sắt nói. Ngươi nhất định sẽ luyện chế thất bại, bắt đầu đi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Ngươi. Không Vân nắm chặt tay, ước gì có thể lập tức giết tiểu tử này. Anh ta còn chưa ra tay, đã bị Thượng Quan Triển ngăn lại. Đại sư, ngươi đừng chấp nhặt với tiểu tử này, rõ ràng là tiểu tử này đang chơi tâm kế với ngươi, muốn ngươi sơ suất phạm sai lầm, sao ngươi có thể để loại tiểu tử vô danh này ảnh hưởng được, khiến tiểu tử này từ bỏ thân phận luyện đan sư là quá tiện nghi cho tiểu tử này, nếu đại sư luyện chế thành công, ngoại trừ từ bỏ thân phận ra, còn phải khiến tiểu tử này cùng quỳ xin lỗi với đại tỷ ta, đại sư thấy thế nào? Thượng Quan Triển khuyên. Như vậy còn tạm. Không Vân nói. Tiểu tử, ngươi cảm thấy thế nào, thân phận của đại sư không phải người như ngươi có thể so sánh. Ngươi thua, ngươi quỳ xin lỗi cũng không có vấn đề gì đúng không? Thượng Quan Triển nhướng mày, nói với Mạc Phàm. Có thể, nhưng nếu ta thắng, ngươi cũng quỳ xuống đi, chẳng qua không phải quỳ với ta, mà là quỳ với Thượng Quan cô nương, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy đều phải quỳ xuống. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thượng Quan Triển đề ra yêu cầu vô lễ như vậy, không thể tha cho Thượng Quan Triển. Những người này quỳ với hắn, hắn không có chút hứng thú, vậy thì để Thượng Quan Triển quỳ xin lỗi Thượng Quan Ngưng được rồi. Thượng Quan Ngưng luôn bảo vệ hắn, tuy không tính là gì đối với hắn. Nhưng Thượng Quan Ngưng coi như là dụng tâm lương khổ. Thượng Quan Ngưng ở bên cạnh nhướng mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy cảm kích. Từ khi mẹ cô qua đời, Thượng Quan gia có ít người nói chuyện thay cô. Sắc mặt Thượng Quan Phi thay đổi, Mạc Phàm có quan hệ không đơn giản với con gái ông ta. Nếu Không Vân thất bại, Mạc Phàm thật sự có thể luyện chế ra tứ tượng càn khôn đan, vậy thì tốt quá. Đến lúc đó, chuyện này. Thượng Quan Triển nhíu mày, do dự một lát. Có thể, ta tin tưởng thực lực của Không Vân đại sư, cứ làm như vậy đi, ngươi thua ngươi và tỷ tỷ ta cùng quỳ xin lỗi đại sư, còn từ bỏ thân phận luyện đan sư. Ta thua sau này ta gặp tỷ tỷ ta sẽ quỳ xuống. Anh ta mới trấn an Không Vân đại sư, nếu vì từ chối Mạc Phàm, trái lại sẽ khiến Không Vân bất mãn. Không Vân đại sư là anh ta tốn rất nhiều sức lực mới mời đến được, không thể rơi vòng trang sức vào thời khắc quan trọng này. Không phải chỉ là quỳ xuống thôi sao, anh ta làm được. Ngoài ra Mạc Phàm thắng được không, anh ta không biết. Nếu không có vấn đề gì, vậy bắt đầu đi, đại sư. Thượng Quan Phi là người hòa giải, cười lấy một số hộp ra. Thượng Quan Triển và Thượng Quan Ngưng tranh đấu ông ta biết, nhưng cho đến nay đều chỉ nhìn ở trong mắt. Không xen vào. Thượng Quan gia ông ta muốn mạnh hơn, chỉ có thể để lại cho một người mạnh hơn. Ngoài ra nếu đến ngày thực lực của Thượng Quan Triển và Thượng Quan Ngưng hơn ông ta, ông cũng nguyện ý tặng vị trí cho một trong hai. Không Vân giống như hơi bất mãn với thái độ của Thượng Quan Phi, hừ lạnh một tiếng, một tay anh ta vươn ra, khiêng dẫn toàn bộ hộp đến trước người anh ta. Anh ta tế xuất hư không chi lô, trút linh khí vào bên trong, hư không chi lô lập tức chia ra làm bốn năm, bốn cái xung quanh, một cái to hơn ở giữa, bốn thông đạo nối bốn lô ở bên ngoài và giữa với nhau. Tiểu tử, ngươi nhìn cho kỹ. Nếu không ngươi không có cơ hội thắng đâu. Không Vân nhìn thoáng qua Mạc Phàm, lạnh lùng nói. Mạc Phàm không có phương thuốc lưu truyền, nếu không nhìn kỹ, cho dù anh ta thất bại, cũng không có biện pháp thành công. Bởi vì thuốc chính luyện chế tứ tượng càn khôn đan chỉ có một phần. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, tay nâng lên, một chiếc ghế do hỏa tinh thạch tạo thành bay từ dưới đất lên. Hắn ngồi trên ghế dựa, không chỉ không nhìn Không Vân luyện chế tứ tượng càn khôn đan, trái lại nhắm mắt dưỡng thần. Không Vân liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, liền không để ý nữa. Lúc này Mạc Phàm kiêu ngạo, lát nữa anh ta sẽ xem Mạc Phàm khóc thế nào. Thượng Quan Triển thì cười, hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Mạc Phàm có thể sửa phương thuốc cửu hoa đan, nói lên còn có thực lực. Nhưng người có thực lực không chống lại được ngu xuẩn, đây là chuyện từ nhỏ cha đã nói cho bọn họ. Mạc Phàm vốn rơi vào hoàn cảnh xấu, hiện giờ hắn càng không có khả năng thắng. Đại tỷ, lần này tỷ xong rồi. Thượng Quan Triển cười nói với Thượng Quan Ngưng. Đây là trận đấu cuối của Thượng Quan Ngưng, cứ thế bị Mạc Phàm chôn vùi rồi. Thượng Quan Ngưng nhíu mày, trong mắt hiện lên lo lắng. Tất nhiên là cô biết tầm quan trọng của việc quan sát Không Vân luyện đan, nhưng Mạc Phàm làm vậy cô cũng không thể nói gì. Cô không để ý tới Thượng Quan Triển, nhìn chằm chằm lò đan của Không Vân. Lúc này đám không vân đã bắt đầu, dưới khống chế của mấy đan sư, năm loại hỏa diễm khác nhau dấy lên phía dưới năm bếp lò. Đan thành. Bốn thuốc chính của tứ tượng càn khôn đan là Thanh Long Châu vạn năm, Bạch Hổ Tâm vạn năm, Huyền Vũ Đan vạn năm và Chu Tước Kiệt vạn năm, thuộc tính của bốn thứ này không giống nhau. Cho nên cũng cần dùng hỏa diễm thuộc tính khác nhau để hòa tan, nếu không không chỉ khó hòa tan bốn thứ, cho dù hòa tan cũng ảnh hưởng tới dược hiệu. Mấy luyện đan sư ngoài không vân, chính là vì chuyện này. Phần lớn luyện đan sư đều như vậy, bọn họ không có khả năng có tất cả chân hỏa, cho nên bên người có không ít luyện đan sư sử dụng chân hỏa khác nhau, giúp bọn họ luyện đan. Bốn lò đan ở bên ngoài nóng lên hoàn toàn. Không vân lấy bốn thuốc dẫn ra bỏ vào trong lò đan, cẩn thận luyện hóa. Dù sao bốn loại thuốc chính này không phải là phàm phẩm, có thể nói là tinh hoa năng lượng toàn thân của yêu tộc hợp đạo vạn năm, chỉ dựa vào hỏa diễm thích hợp là không được, không cẩn thận đều có khả năng nổ mạnh. Nếu bất chợt nổ tung, từng loại đều tương đương với uy lực một yêu tộc hợp đạo kỳ tự bạo, tất phải có thuốc dẫn mới được. Những thuốc dẫn này được luyện hóa, Không Vân kiểm tra cẩn thận một lần, xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới cẩn thận lấy bốn thứ như Thanh Long Châu ra, cẩn thận bỏ vào trong bếp lò. Âm thanh tí tách lập tức vang lên, Không Vân nheo mắt, vội vàng kết ra mấy pháp thuật đánh vào trong bốn lò đan. Trên bốn lò đan chớp lóe quang mang màu xanh, lúc này âm thanh tí tách mới biến mất. Dưới hỏa diễm và tác dụng của thuốc dẫn, các loại Thanh Long Châu bắt đầu chậm rãi hòa tan. Thấy một màn này, Không Vân, Thượng Quan Phi, Thượng Quan Triển đều hơi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều xem phương thuốc lưu truyền rồi, nên có hiểu biết về quá trình luyện đan. Luyện chế đan dược này có ba thời điểm nguy hiểm nhất, thứ nhất là lúc hòa tan bốn thứ này. Một khi thao tác không đúng, hoặc xuất hiện vấn đề khác, đều dẫn tới bạo lô. Nhưng mà xem ra hòa tan tứ tượng vật rất thành công, đã không xảy ra chuyện xuất hiện bạo lô. Tứ tượng vật dưới tác dụng của thuốc dẫn, hòa tan từng chút một, tốc độ rất chậm, nhưng Không Vân và mấy luyện đan sư kia không sốt ruột. Tứ tượng càng không đan không phải là đan dược rất tốn thời gian, nếu tiến triển thuận lợi, một ngày là có thể thành đan. Nhưng đan dược giống như vạn thọ đan, có lúc phải ngồi trên 2-3 năm không thể động mới có thể thành đan, cho nên chút thời gian này không tính là gì đối với bọn họ. Bất tri bất giác, một buổi sáng qua đi, lúc này tứ tượng vật mới được hòa tan hoàn toàn. Biến thành chất lỏng màu xanh, màu trắng, màu lam và màu đỏ phía trên hư không chi lô. Chúc mừng Không Vân đại sư, thành công hoàn thành bước đầu tiên. Thượng Quan Phi thấy tứ tượng vật bị hòa tan hoàn toàn, ông quyền cười nói. Tứ tượng vật bị hòa tan, lại dung hợp với thuốc dẫn, tương đối ổn định rồi. Có thể nói, bọn họ đã thành công một nửa rồi. Thượng Quan tiên sinh đừng cao hứng quá sớm, đợi ta luyện chế tứ tượng càn khôn đan thành đan, ngươi lại nói câu này cũng không muộn. Không Vân thản nhiên nói, nhưng trong mắt xuất hiện vẻ đắc ý, trước khi luyện đan, anh ta thật sự hơi khẩn trương. Dù sao đây là lần đầu tiên anh ta luyện chế đan dược cao cấp như vậy, còn là đan dược tự bạo ra sẽ có uy lực rất khủng bố. Một khi xảy ra vấn đề, anh ta và mấy đan sư bên cạnh đừng nghĩ sống sót. Là ta quá hưng phấn, đại sư tiếp tục. Thượng Quan Phi đầy áy náy nói. Không Vân nheo mắt, hít sâu một hơi, lại bỏ một số dược phụ vào trong lò đan ở giữa. Đợi những dược phụ này hòa tan hoàn toàn, anh ta đánh ra một pháp ấn. Pháp ấn chia ra làm bốn trong không trung, rơi vào trong bốn lò đan ở xung quanh, bốn lò đan chậm rãi lên cao. Đồng thời, trên cái ống của lò đan giữa, pháp môn mở ra, dược dịch trong bốn lò đan theo cái ống chảy vào trong lò đan ở giữa. Bốn loại đan dịch mới chảy vào trong cùng một lò đan này lập tức run rẩy. Không Vân giống như đã sớm dự đoán được sẽ như thế, sắc mặt khẽ thay đổi, đồng thời một chữ truyền từ miệng anh ta ra. Ngừng. Tính cả ống dẫn trong bốn lò đan bên cạnh, lập tức được che lại. Ống dẫn vừa được che lại, lò đan ở giữa lắc lư một lát, nhưng không có dược dịch chảy vào trong, dược dịch ở bên trong dần dung hợp vào nhau, lò đan an tĩnh lại. Bốn loại đan dịch màu sắc khác nhau dung hợp vào một chỗ, biến thành màu vàng. Không Vân thấy lò đan an tĩnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là giai đoạn nguy hiểm thứ hai. Tứ tượng khác nhau đại biểu cho bốn loại nguyên tố địa thủy phong hỏa, tuy bốn loại nguyên tố này không phải tương khắc hoàn toàn, nhưng không phải tương sinh. Nhất là thủy và hỏa, còn là thứ tương khắc hoàn toàn, hai thứ gặp nhau chắc chắn sẽ sản sinh xung đột. Lúc này nổ mạnh, uy lực sẽ mạnh hơn vừa rồi nhiều. Nhưng may mà phương pháp của anh ta có tác dụng. Anh ta lại mở van ra, một khi lò đang ở giữa rung rẩy, thì lập tức đóng van lại. Mãi cho đến khi dược dịch bên trong dung hợp lại, lại mở van ra. Luyện chế đúng cách như vậy, không lâu sau, dược dịch bên trong lò đang dung hợp hoàn toàn với nhau. Biến thành một lò đầy chất lỏng màu vàng, lực lượng của bốn loại thuộc tính địa thủy phong hỏa ở trong chất lỏng màu vàng, xoay tròn dựa theo thuộc tính riêng quen, mang theo đan dịch cùng xoay tròn. Không vân lại cho lần lượt hơn 10 thứ vào, không chỉ thúc đẩy đan dịch tiến thêm một bước dung hợp, còn khiến đan dịch như nước chậm rãi cô đặc lại, màu sắc vẫn là màu vàng như cũ. Nhưng đường vân ở phía trên có thêm màu sắc không giống nhau, không chỉ khiến đan dịch nhìn càng thêm rực rỡ, lực lượng tỏa từ trong ra cũng thay đổi. Lúc trước chỉ là tứ tượng chi lực đơn độc tuần hoàn phóng ra. Hiện giờ là lực lượng đặc biệt. Nhìn thấy chất lỏng này, Thượng Quan Triển cười đắc ý, sắc mặt Thượng Quan Ngưng thì khó coi. Nhiệm vụ tứ tượng càng không đan này đều có tham dự của cô cũng có chút hiểu biết về luyện chế đan dược này. Hai lúc dễ xảy ra vấn đề nhất, đều được Không Vân Đại Sư tránh một cách hoàn mỹ. Còn lại là đan dịch tiến thêm bước dung hợp, sau đó là ngưng đan. Chỉ cần không xảy ra sai lệch cấp thấp, đã không có khả năng xảy ra vấn đề. Nói cách khác, cô và Mạc Phàm đều thua, cô tìm Mạc Phàm tới luyện chế Chu Tước Kiệt rất dễ dàng, hiện giờ thành giá y của Thượng Quan Triển. Để bọn họ dễ dàng luyện thành tứ tượng càng không đan. Lần này mặt Thượng Quan Ngưng như cà nhiễm sương, không chỉ cả người mềm nhũn, tinh khí thần lập tức yếu đi nhiều, cảm nhận đang nhanh chóng giảm xuống. Đây là trận cuối cùng của cô, không ngờ cũng thua rồi. Trái lại cũng không thể trách Mạc Phàm, muốn trách thì phải trách thực lực luyện đan của Không Vân rất cao, vốn không cho Mạc Phàm cơ hội luyện chế tứ tượng càn khôn đan. Không đợi Thượng Quan Ngưng ngã xuống đất, đã được Thượng Quan Triển kéo lên. Đại tỷ, đừng vội vàng chịu thua như vậy chứ, tứ tượng càn khôn đan còn chưa thành mà. Đây không giống cá tính của tỷ, muốn quỳ xuống xin lỗi, lát nữa cũng không muộn, tỷ nên mở to mắt ra nhìn, Không Vân Đại Sư hoàn thành tứ tượng càn khôn đan thế nào. Thượng Quan Triển cười mỉa nói. Không Vân cũng hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Tiểu tử, xem ra vận khí của ta hôm nay không tệ, ngươi đã không có cơ hội, tứ tượng càn khôn đan sắp thành rồi. Nổ đan. Nghe thấy lời Không Vân nói, Mạc Phàm chậm rãi mở to mắt, nhìn lướt qua dược dịch trong lò đan, lập tức nhắm mắt lại, không để ý tới Không Vân. Không Vân nhíu mày, trên mặt hiện lên không vui. Anh ta không xử lý Mạc Phàm đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi. Tứ tượng vật đã dung hợp vào nhau hoàn toàn, chuyện còn lại tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đợi tứ tượng càng không đan thành đan, lại chế nhạo tiểu tử không biết trời cao đấng này cũng không muộn. Đôi mắt anh ta nheo lại, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. Tuy kế tiếp không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút thì hơn. Thượng Quan Triển liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh thường, đi đến gần lò đan, mỉm cười nói với Không Vân, đại sư, tiểu tử này đang giả thần giả quỷ, ngươi đừng để ý tới tiểu tử đó, chúng ta tiếp tục đi. Mạc Phàm chỉ đang duy trì chút tôn nghiêm mà thôi, đã không còn bất luận cơ hội xoay mình. Không Vân khẽ gật đầu, ý bảo người xung quanh lui ra, hai tay tạo thành hình chữ thập, một pháp ấn chữ ngưng nhanh chóng được kết ra, bay về phía trong đan dịch. Chữ ngưng này còn chưa đánh vào bên trong đan dịch, lúc này Mạc Phàm mở miệng. Nếu ta là ngươi, ta sẽ phóng chữ ngưng vào bên trong. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ về tứ tượng càn khôn đan. Hửm. Không Vân hơi sửng sốt, vội vàng dừng chữ ngưng, nhíu chặt mày. Tiểu tử, ngươi muốn nói gì? Dừng tay, nghĩ kỹ hãy ra tay lần nữa, như vậy ngươi còn khả năng thắng. Mạc Phàm không mở mắt, tiếp tục nói. Sắc mặt Không Vân vốn khó coi, lập tức cười khinh thường. Tiểu tử, đã là lúc này rồi, ngươi còn chơi chiến thuật tâm lý với ta, ngươi cảm thấy có tác dụng sao, ngươi đợi quỳ xin lỗi, sau đó từ nay về sau không luyện đan đi. Nếu lúc trước Mạc Phàm nói với anh ta những lời này, có lẽ anh ta sẽ khẩn trương một chút, dù sao đây là lần đầu tiên anh ta luyện chế. Bị ảnh hưởng rất bình thường. Hiện giờ chỉ còn ngưng đan, có thể xảy ra vấn đề gì? Anh ta không thèm nhìn đan dịch, đánh luôn chữ ngưng vào bên trong. Chữ ngưng mới tiến vào bên trong, đan dịch lập tức giảm bớt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngưng kết lại. Thượng Quan Triển và đám Không Vân thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên. Thượng Quan Triển nhìn thoáng qua Mạc Phàm, vẻ mặt khinh miệt. Tiểu tử, không phải ngươi bảo không thể đánh chữ ngưng vào trong à, bây giờ ngươi còn gì để nói? Chữ ngưng đánh vào trong đan dịch, giống như không có vấn đề gì, thành đan chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi không biết gì, thì đừng nên mở miệng tốt hơn, nhìn biểu cảm của Không Vân đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thượng Quan Triển chớp mắt, chậm rãi quay đầu nhìn Không Vân. Vừa rồi Không Vân còn tươi cười, lúc này sắc mặt vô cùng âm trầm, gần như có thể vặn ra nước, đôi mắt nhìn chầm chậm lò đan, trong đôi mắt đều là không thể tin được. Không chỉ Không Vân, sắc mặt mấy luyện đan sư ở bên cạnh cũng khó coi, nhao nhao lấy bảo cụ phòng ngự của mình ra, chắn trước người mình, bộ dạng giống như rất sợ hãi. Anh ta nhìn theo ánh mắt Không Vân, nhìn về phía lò đan. Chỉ thấy bên trong lò đan. Đan dịch mới cô động 1/3 liền ngưng lại, kim quang chói mắt tỏa từ trong ra. Lò đan không ngừng rung rẩy, giống như không thể chống đỡ được lực lượng ẩn chứa bên trong đan dịch. Không chỉ như vậy, theo lò đan rung rẩy, từng vòng năng lượng lan tràn ra xung quanh. Đến chỗ nào, không gian cũng rung rẩy theo. Dao động năng lực khủng bố, khiến anh ta không khỏi nuốt nước bọt. Tuy anh ta không phải luyện đan sư, nhưng vẫn hiểu biết một chút. Hiện tượng này không phải thành đan, mà là dấu hiệu lò đan sắp nổ mạnh. Sao có thể như vậy, làm sao có thể? Vẻ mặt Thượng Quan Triển không thể tin được. Không phải chỉ có hai giai đoạn nguy hiểm sao, hiện giờ đều đã bình yên đi qua, sao đến ngưng đan lại xảy ra vấn đề? Xảy ra vấn đề ở ngưng đan thì khủng bố rồi, đan dịch này là hỗn hợp của tứ tượng vật, uy lực không chỉ có tứ tượng vật đơn giản như thế, chắc chắn thêm các thứ khác với tứ tượng vật. Nếu lò đang nổ mạnh, không chỉ anh ta thất bại, anh ta cũng gặp nguy hiểm rồi. Thượng Quan Triển chớp mắt, không quan tâm tới Không Vân, nhanh chóng lùi đến bên cạnh cha mình, bên trong trận pháp phòng ngự. Trận pháp này đã sớm được bố trí, chính vì ngăn cản đan dịch tự bạo. Anh ta lùi vào trong trận pháp phòng ngự. Nhìn về phía Không Vân. Sắc mặt Không Vân vô cùng khó coi, giữ vững tinh thần, hai tay nhanh chóng vũ động, tốc độ rất nhanh. Gần như chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng. Theo hai tay anh ta vũ động, không chỉ một đám pháp ấn đánh vào trong đan dịch, trên hư không chi lô cũng đại phóng hào quang, pháp ấn và hư không chi lô cùng đè nén những đan dịch này. Nhưng đan dịch không chỉ không tiến thêm bước áp súc. Trái lại, bùng một tiếng, đan dịch trướng to, giống như một ngọn núi lửa bùng nổ ra, dao động năng lượng khủng bố hóa thành quang quyển quét xung quanh. Đến bên cạnh Không Vân, Không Vân kêu lên đau đớn. Gần như không có đường phản kháng, bay về phía sau, máu tươi chảy không ngừng từ miệng anh ta ra. Vì sao? Không Vân hét lên một tiếng, trong giọng nói đều là không cam lòng. Cả quá trình đều nằm trong lòng bàn tay anh ta, sao có thể xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ trình độ luyện đan của anh ta không bằng tiểu tử kia thật? Tuy không cam lòng, anh ta vẫn vội vàng lấy các loại bảo cụ phòng ngự ra, nhanh chóng bố trí xung quanh anh ta. Đan dịch đã mất đi khống chế, hư không chi lô không thể áp chế được, đan dịch sẽ sớm nổ tung. Nếu không nhanh bố trí bảo cụ phòng ngự, anh ta chắc chắn sẽ tan xương nát thịt trong bạo lô. Phải biết rằng đây tương đương với 4 yêu thú hợp đạo kỳ vạn năm cùng tự bạo, uy lực không phải đan đế như anh ta có thể ngăn được. Anh ta mới bố trí bảo cụ phòng ngự xong, lò đan co rụt lại, bỗng nhiên quang quyển khuếch tán ra không xa lắm bị kéo trở về. Dưới lực lượng này, Không Vân trực tiếp bị kéo vào trong hư không chi lô. Không chỉ như vậy, bảo cụ phòng ngự trên người anh ta chưa mở hoàn toàn, lập tức vỡ nát dưới lực lượng này. Lần này, mắt Không Vân mở to, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Cho dù có bảo cụ phòng ngự ở đây, xác suất anh ta sống sót chỉ có 50%, hơn nữa chỉ nguyên anh có thể rời đi. Hiện giờ bảo cụ phòng ngự bị hủy, anh ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thượng Quan tiên sinh, Thượng Quan công tử, cứu ta. Trong tình thế cấp bách, Không Vân kêu lên với cha con Thượng Quan Phi. Chỉ cần anh ta được kéo vào trong trận pháp, thì có thể sống sót. Thực xin lỗi, Không Vân đại sư, bọn ta không có biện pháp. Thượng Quan Triển giả bộ cười ấy nấy, nói. Bảo cụ phòng ngự của Không Vân đều bị hủy, đủ để thấy uy lực của đan dịch trong lò đan khủng bố cỡ nào, Không Vân lại cách lò đan gần như thế, bọn họ ra tay cũng vô dụng. Quan trọng hơn là, Không Vân luyện đan thất bại, cho dù là Mạc Phàm cũng vô dụng. Phải có người trả giá thật nhiều. Thượng Quan Ngưng liếc mắt nhìn Không Vân một cái, trong đôi mắt lóe lên trắc ẩn, cô không đi cứu Không Vân, mà dời mắt nhìn Mạc Phàm, lấy một khối na di bàn khác ra. Mạc công tử nhanh dùng na di bàn, tới nơi này đi. Mạc Phàm đang ngồi ở bên ngoài, tuy cách lò đang xa một chút, nhưng Mạc Phàm chỉ có tu vi Nguyên Anh cũng phải chết. Tứ tượng càng không đang thật. Không Vân thấy cha con Thượng Quan thờ ơ, Thượng Quan Ngưng thì đi cứu Mạc Phàm, thì mắt mở to, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, tuyệt vọng và hối hận đang xen. Rõ ràng là anh ta nhờ không đúng người, nếu anh ta đứng về phía Thượng Quan Ngưng, cho dù anh ta luyện đan thất bại, Thượng Quan Ngưng chắc chắn sẽ ra tay cứu anh ta. Nhưng Thượng Quan Triển và Thượng Quan Phi sẽ không. Thỏ không chết, chó săn bị mổ làm thịt, lương thiện ẩn giấu, huống chi anh ta còn luyện chế thất bại rồi. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, anh ta nhắm mắt lại, không vùng vẫy nữa, mặc cho đan lực khiên dẫn. Đúng lúc này. Hai. Mạc Phàm thở dài một hơi, mở mắt, đứng dậy khỏi ghế đá. Hắn không khu động na di bàn trên người, mà vẽ hai ký hiệu lâm không. Hai ký hiệu này một cái bay về phía Không Vân gần lò đan, cái còn lại thì bay về phía na di bàn trong tay Thượng Quan Ngưng. Thượng Quan tiểu thư, đặt một khối thiên địa thạch ta bảo ngươi chuẩn bị lúc trước lên na di bàn đi. Mạc Phàm nói với Thượng Quan Ngưng. Thượng Quan Ngưng hơi sửng sốt, cô không biết Mạc Phàm muốn làm gì, nhưng vẫn lập tức nghe theo. Không Vân, suy nghĩ thật kỹ, sau đó mở to mắt nhìn xem cái gì gọi là tứ tượng càn khôn đan. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, hào quang sáng lên trên na di bàn trong tay Thượng Quan Ngưng. Lúc Không Vân sắp bị hút vào trong lò đan, phù văn ở trên người anh ta sáng lên, cả người biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, đã đến bên cạnh na di bàn trong tay Thượng Quan Ngưng, mà viên thiên địa thạch kia thì đến chỗ Không Vân. Theo lực kéo của lò đan, thiên địa thạch rơi vào bên trong lò đan. Tảng đá này vừa vào trong đan dịch lập tức yên tĩnh lại. Giải. Tay Mạc Phàm tạo một pháp ấn, đánh vào trong hư không chi lô của Không Vân, đan dịch vốn cô động lại lập tức tản ra, lò đan dừng rung rẩy. Xung quanh. Mọi người sửng sốt. Vừa rồi rõ ràng là đan dịch sắp bùng nổ, Mạc Phàm bỏ một khối thiên địa thạch vào, vậy mà ngừng lại. Nhất là Không Vân, lại càng kinh ngạc hơn. Rốt cuộc tiểu tử này là ai, vậy mà. Mạc Phàm không để ý biểu cảm của mọi người, vươn một tay ra. Thượng Quan tiểu thư, đưa cho ta những thứ mà ta bảo ngươi chuẩn bị đây. Thượng Quan Ngưng nghe thấy lời Mạc Phàm nói, lúc này mới lấy lại tinh thần từ trong vui sướng kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, Không Vân đại sư đã thất bại, nhưng cô thật không ngờ, Mạc Phàm không chỉ thuần thục giải trừ nguy cơ bạo lô, còn muốn tiếp tục ra tay. Đây là muốn tiếp tục luyện chế tứ tượng càn khôn đan sao? Nếu thật sự như vậy, vậy thì tốt quá rồi. Vừa rồi cô gần như đã tuyệt vọng, không ngờ còn có thể tìm thấy đường sống trong đường cùng. Thượng Quan tiểu thư. Mạc Phàm thấy vẻ mặt Thượng Quan Ngưng ngây ngốc, lại gọi tên cô. Sắc mặt Thượng Quan Ngưng thay đổi, vội vàng lấy một cái hộp to ra, không sợ lò đan lại xảy ra vấn đề, chạy đến bên cạnh Mạc Phàm, đưa chiếc hộp cho Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm bình tĩnh, đi đến bên cạnh hư không chi lô. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, đi đến bên cạnh hư không chi lô. Hắn không vội vàng thêm những thứ khác vào. Mà thản nhiên nói, rút hỏa diễm của ngươi, chia hư không chi lô thành hai lô. Không Vân nhíu mày, nếu đổi lại là vừa rồi, anh ta chắc chắn sẽ không thèm quan tâm đến Mạc Phàm. Mạc Phàm là một đan sư cao cấp, không có tư cách ra lệnh cho anh ta. Nhưng vừa rồi Mạc Phàm không chỉ cứu anh ta, rõ ràng là trình độ luyện đan cũng trên anh ta. Anh ta gần như làm theo bản năng, chia hư không chi lô thành trạng thái lưỡng nghi lô. Ý niệm của hắn vừa động, hỏa diễm một đen một vàng giấy lên phía dưới bếp lò. Hai loại hỏa diễm này vừa giấy lên, đan dịch lập tức phân ly, một bên thành màu trắng xanh, bên còn lại là màu cam. Người đang làm gì thế? Không Vân cảm nhận được biến hóa trong hư không chi lô, hỏi. Anh ta không dễ dàng gì mới dung hợp tứ tượng vật vào nhau, đến tay Mạc Phàm, lại bị Mạc Phàm tách rời ra. Ta sao? Ta đang luyện chế tứ tượng càn khôn đan, rất dễ lý giải tên đan dược này. Mạc Phàm không quay đầu lại, tiếp tục nói. Cái gọi là tứ tượng càn khôn đan, tứ tượng đại biểu cho nguyên liệu chính là tứ tượng vật, càn khôn thì sau khi dung hợp tứ tượng vật sản sinh lực lượng mới, đó là càn khôn chi lực. Bên trong tứ tượng, địa hỏa thuộc khôn, phong thủy thuộc càn, dung hợp địa hỏa, dung hợp phong thủy. Sau đó lại dung hợp tạo thành càn khôn lưỡng nghi, đây mới là tứ tượng càn khôn đan. Mà không vân làm, chỉ dung hợp tứ tượng vào nhau, đây không phải là đang luyện chế tứ tượng càn khôn đan, mà đang nấu một lò vật nguy hiểm có uy lực rất mạnh. Hắn không biết là gì, nhưng hắn biết chắc chắn sẽ không thành công. Cái gì? Không vân hơi sửng sốt, lặp lại mấy chữ tứ tượng càn khôn đan mấy lần, lại nhìn đan dược trong lò đan. Anh ta có thể trở thành đồ đệ của Mạnh Bất Đồng, thiên phú chắc chắn không đơn giản. Rất nhanh, trước mắt anh ta sáng lên. Chuyện này, hóa ra là như vậy. Mạc Phàm không nói anh ta không biết. Hiện giờ anh ta đã hiểu rõ, quả thật anh ta sai rồi, ngay từ lúc bắt đầu anh ta đã sai rồi. Quả thật tứ tượng càn khôn đan không phải dung hợp tứ tượng vật hoàn toàn, mà làm như Mạc Phàm hiện giờ. Nhưng mà... Phương pháp này sư phụ anh ta từng xem qua rồi, sao có thể xảy ra vấn đề? Sư phụ anh ta không chỉ là cao thủ đại thừa, cũng là y tiên nổi tiếng của Thần Nông Tông. Sư phụ anh ta đều đã không nhìn ra, tiểu tử này lấy đâu ra bản lĩnh? Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Theo đan dịch chia ra làm hai phần, Mạc Phàm vừa khống chế hỏa diễm, vừa thêm một số đồ hắn bảo thượng quan ngưng chuẩn bị trước đó. Mấy thứ này tiến vào trong đan dịch, giống thiên địa thạch trước đó, đan dịch lại xảy ra một số biến hóa. Địa hỏa dung hợp hoàn toàn, phong thủy kết hợp với nhau. Trừ chuyện đó ra, sau khi hai thứ này dung hợp, từng đạo đường vân xuất hiện, hợp hai thứ này vào nhau. Từ ngoài đến trong, âm dương thiên địa cùng tồn tại. Quá trình này dằng co khoảng 2 tiếng, lúc này mới dừng lại. Tuy Mạc Phàm không thi triển tự quyết ngưng để ngưng đan, nhưng đan dịch đã trong quá trình dung hợp với nhau cô động lại, biến thành hình tròn cỡ quả đấm, phía trên phủ kín đường vân hoa mỹ. Cả quá trình, lò đan không có một lần run rẩy. Yên tĩnh giống như con mèo nhỏ. Cũng đúng lúc này, Mạc Phàm mở miệng hỏi, không vân, thượng quan gia trả thù lao ngươi cái gì? Sau khi luyện chế thành công, thượng quan gia lấy một viên, còn lại thuộc về ta. Không vân liếc mắt nhìn thượng quan triển và thượng quan phi một cái, nói thẳng. Cũng coi như hợp lý, Mạc Phàm khẽ gật đầu, tay bóp một chữ ngưng bay về phía lò đan. Chữ ngưng bay vào trong lò đan, ký sinh đan dịch cô động lại, từ to bằng nắm tay biến nhỏ thành cỡ một quả táo. Tiếp theo, quả táo này chia ra làm bốn viên tứ tượng càn khôn đan kim sắc mang theo hoa văn màu đen nhanh chóng thành hình. Trôi nổi trong lò đan. Thu. Mạc Phàm lấy bốn bình ngọc ra, khẽ quát một tiếng, bốn đan dịch lần lượt bay vào trong bình ngọc. Đan thành. Ta là ai? Không vân nhìn thấy bốn viên đan dược, yết hầu không ngừng khởi động, nuốt nước bọt, trong mắt đều là không thể tin được. Vậy mà thành tứ tượng càn khôn đan, còn do một người trẻ hơn anh ta luyện thành. Rất lâu sau, lúc này không vân mới phát ra âm thanh. Rốt cuộc ngươi là ai? Mạc Phàm có thể sử cửu hoa đan, còn có thể ra tay lúc sắp bạo đan, luyện chế thành tứ tượng càn khôn đan, thành đan là bốn viên. Dựa theo suy nghĩ lúc trước của anh ta, có thể thành hai viên đã không tệ rồi. Hơn nữa bốn viên tứ tượng càn khôn đan đều là cực phẩm. Trình độ luyện đan như vậy, tuy còn trẻ tuổi, nhưng không phải hạng người vô danh. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Không Vân nói, cất bốn bình ngọc kia đi về phía Thượng quan ngưng. Thượng quan tiểu thư, đây là tứ tượng càn khôn đan ta luyện chế giúp ngươi, nếu vận khí không tính quá kém, hẳn là có đủ tứ tượng càn khôn chi lực, thống ngự bách thú. Mạc Phàm lấy một bình ngọc ra, đưa cho Thượng quan ngưng. Đa tạ Ngô công tử, đợi Ngô công tử nghĩ kỹ muốn ngưng nhi làm gì, có thể nói cho ta bất cứ lúc nào, ngưng nhi nhất định sẽ giúp. Thượng quan ngưng dùng bàn tay không ngừng run rẩy, nhận lấy bình ngọc, vẻ mặt cảm kích nói. Lần này cô thật sự là phá phủ Trầm Châu, một. Nếu thua sau này chỉ có thể thành công cụ của Thượng quan triển. Một, dựa theo tích, Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. Nhưng thật không ngờ Không Vân thất bại như lời Mạc Phàm nói, Hơn nữa Mạc Phàm còn luyện chế thành công, toàn bộ mọi chuyện giống như nằm mơ. Mạc Phàm luyện chế tứ tượng càng không đan, địa vị của cô ở trong mắt cha sẽ tăng lên không ít. Ngươi đi xử lý chuyện thượng quan gia ngươi trước, lát nữa ta sẽ nói cho ngươi chuyện ta cần nhờ ngươi làm, ta ở gần truyền tống trận đợi ngươi. Ta đi trước một bước. Mạc Phàm thản nhiên nói. Việc hắn đồng ý với thượng quan ngưng đã hoàn thành, kế tiếp là lúc cứu tiểu tuyết rồi. Được, Ngô công tử đợi ngưng nhi một lát, ngưng nhi lập tức đi tìm Ngô công tử. Thượng quan ngưng không thấy kỳ lạ, gật đầu nói. Cách cô nói điều kiện với Mạc Phàm đã qua 10 tháng, Mạc Phàm có thể nghĩ xong thù lao cần cô trả rồi. Ừm. Mạc Phàm khẽ đáp, muốn xoay người rời đi. Đợi một chút, tiểu tử, ngươi cầm 3 viên tứ tượng càn không đan đã muốn đi sao? Bên trong trận pháp phòng ngự, Thượng quan Triển nheo mắt nói. Mạc Phàm giúp Thượng quan ngưng thắng xoay ngược ván cờ. Đã khiến anh ta mất sạch mặt mũi, hiện giờ còn muốn mang 3 viên tứ tượng càn không đan đi, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Nếu là Không Vân, cho anh ta 100 lá gan cũng không dám, bởi vì sau lưng Không Vân là thần Nông Tông, là mạnh bất đồng. Anh ta đồng ý cho Không Vân số tứ tượng càn không đan còn lại, tuyệt đối không dám lật lọng. Nhưng Mạc Phàm thì khác, Mạc Phàm chỉ là tiểu tử vô danh, muốn có đãi ngộ như Không Vân, đó là chuyện không có khả năng. Nhất là Mạc Phàm, còn là một tu sĩ nguyên anh đỉnh phong. Thượng quan Triển mới mở miệng, mấy người của thượng quan gia, ngoại trừ thượng quan phi ra. Bóng dáng toàn bộ nhoáng lên một cái, chặn đường của Mạc Phàm. Thượng quan Triển, đệ muốn làm gì? Thượng quan ngưng nhíu mày, tức giận nói. Sắc mặt Không Vân cũng thay đổi, đôi mắt khẽ đảo, nhưng không mở miệng. Thực lực của anh ta và mấy đan sư cũng tạm, cao hơn Mạc Phàm một chút, nhưng đều là đan sư, không am hiểu tranh đấu, nếu anh ta ngăn cản Thượng quan Triển, khả năng bị giết chết hết là rất cao. Đại tỷ, ta muốn làm gì, tỷ còn không nhìn ra sao, chuyện tỷ làm đã làm xong rồi, hiện giờ không còn chuyện của tỷ, tốt nhất là tỷ nên thành thật đứng sang một bên, nếu không đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Thượng quan Triển cười nham hiểm, nói. Kẻ tiện nhân Thượng quan ngưng này tìm được người luyện thành tứ tượng càn không đan thì thế nào, Thượng quan ngưng chỉ lấy được một viên tứ tượng càn không đan. Nhưng nếu anh ta cướp được 3 viên tứ tượng càn không đan từ tay Mạc Phàm, người thắng cuối cùng vẫn là anh ta. Bởi vì 3 lớn hơn 1. Anh ta không tin, anh ta cầm 3 viên tứ tượng càn không đan, Thượng quan ngưng chỉ lấy một viên, cha sẽ giao vị trí gia chủ cho Thượng quan ngưng. Thượng quan Triển, đệ. Thượng quan ngưng nhìn lướt qua người thượng quan gia ở xung quanh, sắc mặt khó coi, nghiến chặt răng. Tức đến mức không nói nên lời. Những người này đều là tâm phúc của thượng quan Triển, chỉ cần một câu của thượng quan Triển, ra tay với cha cô cũng là có khả năng, càng không nói tới cô. Thượng quan Triển thấy thượng quan ngưng không dám phản kháng, thì cười đắc ý, nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, ngươi còn thất thần làm gì? Sao thế? Ta luyện chế tứ tượng càn không đan giúp thượng quan gia ngươi, thượng quan gia các ngươi muốn lật lọng à? Mạc Phàm nhíu mày, nghiêng đầu hỏi. Lật lọng, sao có chuyện đó được, danh dự của thượng quan gia ta rất tốt, có ân tất báo, ngươi luyện chế tứ tượng càn không đan giúp thượng quan gia ta cũng vậy. Nhưng ngươi không phải Không Vân đại sư, thù lao của ngươi không thể như Không Vân đại sư được, chỗ của ta có 3 viên vạn tượng đan, dư sức giúp ngươi đột phá từ nguyên anh lên cao. Coi như tính là thù lao ngươi luyện chế tứ tượng càn không đan giúp thượng quan gia ta, hẳn là ngươi không biết giá trị của vạn tượng đan, mỗi viên có giá trị xa xỉ, hơn nữa vừa vặn có tác dụng với ngươi hiện giờ, thế nào? Thượng quan Triển lấy một bình ngọc ra, mỉm cười nói. Rõ ràng là muốn cướp tứ tượng càn không đan trong tay Mạc Phàm, nhưng giống như vốn nên như vậy. Mạc Phàm lắc đầu, mỉm cười. Nếu ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Tiểu tử, nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức lấy tứ tượng càn không đan ra giao cho ta, sau đó cầm 3 viên vạn tượng đan rồi cút đi. Thượng quan Triển cười nói. Mạc Phàm nhíu mày, không để ý đến thượng quan Triển, dời mắt nhìn thượng quan phi cách đó không xa. Thượng quan tiên sinh, đây cũng là ý của ngươi sao? Thượng quan phi hơi nhếch miệng, lắc đầu. Ngô công tử hiểu lầm rồi, con gái và con trai ta làm gì, đều là ý nguyện của chính bọn họ, ta chưa bao giờ can thiệp, cũng chưa từng hỏi, cho nên bọn họ làm gì đều là ý của bọn họ, không liên quan tới ta. Cũng không liên quan tới thượng quan gia, trừ phi một trong hai đứa thành gia chủ Thượng Quan gia, mới có quan hệ với Thượng Quan gia ta. Mạc Phàm nhíu mày, cười lạnh lùng. Thượng Quan phi này quan sạch sẽ thật, nếu không phải là chuyện tốt nhất, xảy ra chuyện gì cũng có thể khiến Thượng Quan gia không đếm xỉa, nuôi dưỡng đứa bé, không khác gì yêu thú dưỡng con nhỏ. Rất tốt, nếu là như vậy, hy vọng Thượng Quan tiên sinh nhớ kỹ những lời mình mới nói. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hửm. Thượng Quan phi nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh nhưng không nói gì thêm. Trái lại Thượng Quan Triển khẽ nâng mí mắt. Cười mỉ nhìn Mạc Phàm. Ôi, Ngô công tử, đây là ghét bỏ Thượng Quan gia bọn ta trả thù lao không cao sao, vậy ta cho ngươi thêm mấy viên vạn tượng đan, mọi người đừng tổn thương hòa khí, thế nào? Thượng Quan Triển cười nói. Mạc Phàm không thèm để ý tới Thượng Quan Triển, mà nhìn về phía Không Vân. Không Vân, không phải ngươi hỏi ta là ai sao, bây giờ ta nói cho ngươi. Không liên quan. Nói xong, ý niệm Mạc Phàm vừa động, trên người hắn chớp lóe hào quang, dung mạo, kiểu tóc, y phục thay đổi, trong chớp mắt biến thành một người khác. Tóc dài khẽ bay, khuôn mặt anh tuấn, cộng thêm áo cà sa đại diện cho đệ tử chữ lót, bất, của thần Nông Tông, lập tức khiến sắc mặt Không Vân thay đổi. Chuyện này, đây là... Anh ta không biết Mạc Phàm, nhưng sao anh ta có thể không biết bộ pháp y này, áo cà sa của Mạnh Bất Đồng sư phụ anh ta cũng như vậy. Không chỉ là áo cà sa của đệ tử chữ lót, bất, còn là áo cà sa của Vô Cực Phong. Có thể có bộ pháp y này, còn trẻ tuổi như thế. Cho dù anh ta chưa từng gặp, cũng biết là ai. Không Vân bái kiến bất tử sư thúc, Không Vân sửng sốt một lát, trực tiếp quỳ trên đất. Trước khi Mạc Phàm tiến vào thần Nông Tông có xung đột với sư phụ anh ta, tất nhiên là anh ta biết Mạc Phàm. Ngoài ra nếu Ngô danh là Mạc Phàm, vậy mọi chuyện đều thông rồi. Bởi vì quả thật y đạo của Mạc Phàm còn cao hơn Mạnh Bất Đồng sư phụ anh ta. Đứng dậy đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vừa rồi Không Vân đã đắc tội nhiều, sau khi Không Vân trở về sẽ lập tức tới luật pháp đường lĩnh phạt, mong sư thúc chấp thuận. Không Vân không dám dậy, nói. Tuy Mạc Phàm bất hòa với sư phụ anh ta, nhưng là trưởng bối của anh ta, cho dù chuyện này tới chỗ sư phụ anh ta vẫn không tránh khỏi bị phạt. Huống chi vừa rồi anh ta không chỉ nói năng lỗ mãng với Mạc Phàm, bảo Mạc Phàm quỳ xuống xin lỗi, còn muốn Mạc Phàm không luyện đan nữa, đây gần như tương đương với khi sư diệt tổ, tội không thể tha thứ. Ngoài ra vừa rồi Mạc Phàm còn cứu anh ta một mạng. Không phải Mạc Phàm ra tay, cho dù anh ta không bị đan dịch hòa tan, cũng bị uy lực của bạo lô nổ hồn phi phách tán. Luật pháp đường thì không cần phải đi, đến tư quá động, 3 năm không được phép đi ra. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tuy tính tình của Không Vân này không tốt, nhưng bản tính không đến mức hư hỏng, đến luật pháp đường, sẽ phá hủy con đường sau này của anh ta, không cần thiết làm như thế. Đa tạ sư thúc khoan hồng độ lượng. Không Vân lại Mạc Phàm vài cái, lúc này mới lau mồ hôi đầm đìa, đứng dậy đến phía sau Mạc Phàm, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám Thượng Quan phi. Phía đối diện, đôi mắt Thượng Quan ngưng không ngừng đảo, trong đôi mắt đều là kinh ngạc. Ngô công tử, thực ra là Mạc đại sư của thần Nông Tông sao? Cô biết Ngô danh không phải tên thật của Mạc Phàm, nhưng không ngờ Ngô danh là người đứng đầu hải tuyển, còn nghiền ép Long Ngạo Thiên ở Đại Bỉ lấy được hạng nhất. Nhưng cô suy nghĩ một lát, tất cả mọi chuyện đều thông rồi. Ngô danh là thông qua cô và Tử Yên tìm Vô Phong trưởng lão của thần Nông Tông, thời khắc cuối cùng của hải tuyển, Vô Phong đè nặng Mạnh Sơn Hạ đưa Mạc Phàm vào thần Nông Tông. Dựa vào điểm này, cô nên nghĩ Ngô danh và Mạc Phàm là cùng một người. Thượng quan tiểu thư, thân phận của ta hiện giờ, có đáng lấy 3 viên tứ tượng càn khôn đan hay không? Mạc Phàm khẽ gật đầu, cười hỏi. Không phải Thượng quan Triển này cảm thấy thân phận của hắn thấp, chỉ có thể lấy vạn tượng đan sao? Vậy hắn để Thượng quan Triển nhìn xem, thân phận của hắn thế nào? Đương nhiên là có, đương nhiên là có, Mạc đại sư lấy 4 viên tứ tượng càn khôn đan đều không có vấn đề gì. Thượng quan Ngưng vô cùng cung kính nói. Thân phận của Mạc Phàm còn cao hơn Không Vân, hơn nữa Mạc Phàm mới lấy hạng nhất Đại Bỉ, tuy địa vị không bằng Mạnh Bất Đồng, nhưng sau này ở thần Nông Tông chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng. Phải biết rằng, Mạc Phàm không chỉ có y đạo cao, chiến lực cũng rất kinh người. Người như vậy, cho dù đặt ở đâu đều tỏa sáng. Vậy còn ngươi, Thượng Quan Triển. Mạc Phàm dời mắt, nhìn về phía Thượng Quan Triển ngay ra như phỏng. Vạn Tượng Đan. Còn không bằng Niết Bàn Đan hắn luyện chế thành ở Viêm Dương Thành. Muốn dùng mấy viên Vạn Tượng Đan đuổi hắn, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Thượng Quan Triển ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm, trên gương mặt không còn chút huyết sắc. Dù thế nào anh ta cũng không đoán được vận khí của Thượng Quan Ngưng tốt như vậy, có thể mời được đệ tử chữ lót bất của Thần Nông Tông tới. Hơn nữa cả quá trình anh ta đều không cho Mạc Phàm sắc mặt hòa nhã. Thậm chí vừa rồi anh ta còn uy hiếp Mạc Phàm. Chuyện này, làm sao bây giờ? Không Vân thì dễ nói, vừa rồi anh ta thấy chết mà không cứu được, Không Vân chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Không thể làm gì anh ta. Dù sao Không Vân có bối phận thấp ở Thần Nông Tông, danh vọng cũng không cao. Mạc Phàm thì khác, Mạc Phàm là đệ tử của trưởng môn Thần Nông Tông, như mặt trời ban trưa. Không chỉ anh ta, bên cạnh anh ta, tươi cười trên mặt Thượng Quan Phi cũng biến mất không thấy, trên mặt là xanh mét. Vừa rồi ông ta đã phủi sạch tất cả liên quan, nhưng kẻ ngốc như ông ta cũng có thể nhìn ra được, anh ta đang trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cách làm này rất có tác dụng đối với một số người của thế lực nhỏ, những người đó vô cùng phẫn nộ, nhưng không thể làm được gì bọn họ. Nhưng đối với Mạc Phàm, cách làm này giống như tìm đường chết. Xem ra, ngươi cũng không biết làm sao bây giờ, vậy ta nói cho ngươi làm sao bây giờ. Mạc Phàm thấy Thượng Quan Triển không nói lời nào, lạnh lùng nói. Ta luyện đan giúp Thượng Quan gia ngươi, Thượng Quan gia ngươi lại có ý đồ ra tay với đệ tử của Thần Nông Tông, còn thấy chết mà không cứu đan đế mình thuê, cho nên tốt nhất là ngươi nên tới luật pháp đường của Thần Nông Tông, có thể còn sống rời đi hay không ta không biết, nhưng ít nhất cả đời bị đệ tử luật pháp đường của Thần Nông Tông theo dõi, đương nhiên ngươi có thể để người của Thượng Quan gia ra tay. Nếu không thể giết sạch bọn ta, vậy không chỉ có ngươi xong rồi, e rằng Thượng Quan gia cũng xong rồi, ngươi nên suy xét một phen. Thượng Quan Triển nhíu mày, nhìn thoáng qua đám đệ tử Thượng Quan gia trước người Mạc Phàm. Không đợi anh ta mở miệng, vẻ mặt Thượng Quan Phi nịnh nọt, ông quyền với Mạc Phàm. Mạc tiên sinh hiểu lầm rồi, Thượng Quan gia bọn ta là thế lực dưới trướng Thần Nông Tông, đâu dám ra tay với đệ tử của Thần Nông Tông, vừa rồi không phải là thấy chết mà không cứu, quả thật là thực lực có hạn, nếu không bọn ta chắc chắn sẽ ra tay kéo Không Vân đại sư trở về, ngoài ra nếu sớm biết Ngưng Nhi mời Mạc đại sư tới. Triển Nhi chắc chắn sẽ vô cùng cung kính với Mạc đại sư. Việc đã đến nước này, ra tay là không có khả năng. Mạc Phàm là người đứng đầu Đại Bỉ, có thể giết được Mạc Phàm hay không thì không nói, cho dù giết chết Mạc Phàm, Thần Nông Tông sẽ tra tới đầu bọn họ, Thượng Quan gia bọn họ đợi bị diệt tộc đi. Thượng Quan Ngưng có thể mời được Mạc Phàm, nói lên quan hệ không tệ, nếu là như vậy, chuyện này sẽ không có đường sống dịu đi. Không sai, vừa rồi là ta có mắt không trồng, không nhận ra Mạc đại sư tới, Thượng Quan Triển tạ tội với Mạc đại sư. Thượng Quan Triển chớp mắt. Nói tiếp. Rõ ràng là cha đang tìm bậc thang, nếu anh ta không leo xuống bậc thang này, lát nữa anh ta muốn xuống cũng không xuống được. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Lúc Thượng Quan Triển uy hiếp hắn, Thượng Quan Phi không nói lời nào, hiện giờ lại mở miệng, trái lại thay đổi nhanh thật. Thượng Quan Phi, ta nhớ rõ ngươi vừa mới nói, con trai và con gái ngươi làm việc gì, đều không liên quan với ngươi, cũng không liên quan tới Thượng Quan gia ngươi đúng không? Trừng phạt, chuyện này. Sắc mặt Thượng Quan Phi khó coi, lập tức không biết phải nói gì. Nhưng nếu ông ta không mở miệng, Thượng Quan Triển có thể xong rồi. Đến luật pháp đường của Thần Nông Tông, Thượng Quan Triển không có khả năng ra ngoài. Cho nên ngươi đừng nên mở miệng thì hơn, nếu không ta cảm thấy đây là ý của Thượng Quan Phi ngươi và Thượng Quan gia. Mạc Phàm mặt không chút thay đổi, nói. Trái tim Thượng Quan Phi đập thình thịch, tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc. Nhưng ông ta không cầu tình với Mạc Phàm, trái lại nhìn về phía Thượng Quan Ngưng bên cạnh. Ngưng Nhi. Mạc Phàm có quan hệ không tệ với con gái ông ta. Nếu con gái ông ta cầu xin, có lẽ cứu được Thượng Quan Triển. Ông ta chỉ có một đứa con trai, nếu Thượng Quan Triển chết, ai kế thừa hương khói Thượng Quan gia ông ta? Thượng Quan Ngưng nghe thấy giọng Thượng Quan Phi, trong đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp. Tất nhiên là cô hiểu rõ ý của cha cô, nhưng Thượng Quan Triển đối xử với cô như thế, không phải cha cô không biết. Lúc Thượng Quan Triển đối phó cô, cha cô không nói chuyện nhiều thay cô. Nhưng mà, Mạc Đại Sư, quả thật em trai ta hơi quá đáng, nhưng người có thể cho em trai ta cơ hội làm người mới được không? Thượng Quan Triển nghe thấy lời Thượng Quan Ngưng nói. Lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút, tươi cười âm hiểm xuất hiện trên mặt anh ta. Phụ nữ đúng là dễ mềm lòng, cha nói một câu, Thượng Quan Ngưng không thể không cầu xin giúp anh ta. Phụ nữ lòng dạ như vậy, sao có thể thành gia chủ của Thượng Quan gia? Lúc Thượng Quan Triển cười đắc ý, Mạc Phàm lấy ba viên tứ tượng càn khôn đan ra, đưa về phía Thượng Quan Triển. Thượng Quan Triển, thứ này, ngươi còn cần không? Thượng Quan Triển không dám nhìn tứ tượng càn khôn đan trong tay Mạc Phàm, vội vàng nói, Thượng Quan Triển không dám, đó là thứ Mạc Đại Sư nên được. Lúc này anh ta dám tìm Mạc Phàm lấy tứ tượng càn khôn đan. Vậy không khác gì muốn chết. Ngươi đã không dám lấy, vậy ta phải tính toán sổ sách của ta. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nói. Cái gì? Lần này, Thượng Quan Phi và Thượng Quan Triển mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt không khỏi vô cùng khó coi. Xem ra lời Thượng Quan Ngưng nói không có tác dụng gì, nếu như vậy không được, vậy có khả năng không ai cứu được bọn họ rồi. Thứ nhất, dựa theo đánh cược vừa rồi, hẳn là sau này ngươi gặp Thượng Quan Ngưng, đều phải quỳ xuống. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đúng vậy, Mạc Đại Sư. Vậy mắt ngươi không được tốt, không nhìn thấy Thượng Quan Ngưng à? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Thượng Quan Triển liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngưng một cái, do dự một lúc lâu, vẫn không quỳ xuống. Ở trong mắt anh ta, cho đến nay Thượng Quan Ngưng đều là một công cụ, bảo anh ta quỳ xuống với một công cụ, sao anh ta có thể cam tâm? Ngoài ra sở dĩ anh ta đánh cược với Mạc Phàm, chỉ vì cảm thấy Mạc Phàm không có khả năng luyện thành tứ tượng càn khôn đan. Nghiệt tử, vừa rồi tỷ tỷ ngươi cầu xin giúp ngươi, ngươi còn không quỳ xuống. Thượng Quan Phi thấy Thượng Quan Triển không nhúc nhích, một tay ấn lên vai Thượng Quan Triển. Phịch. Thượng Quan Triển quỳ xuống. Mạc Phàm không quan tâm Thượng Quan Triển có tình nguyện hay không. Tiếp tục nói, thứ hai, vừa rồi ngươi còn muốn ra tay với ta, nể mặt Thượng Quan Ngưng. Ngươi có thể không cần đến luật pháp đường của thần Nông Tông lĩnh tội, nhưng không vâng, ngươi đưa Thượng Quan Triển tới Vạn Yêu Quật, chưa tới 10 năm không thể đi ra. Loại người như Thượng Quan Triển, kiếp trước hắn gặp nhiều rồi, nếu cứ thả như vậy, không chỉ sẽ không hối cải làm người mới, trái lại có khả năng bị cắn ngược một cái, Vạn Yêu Quật là nơi tốt nhất chứa loại người như thế. Dạ, sư thúc. Không vâng vội vàng nói. Tuy ngươi là đồ đệ của Mạnh Bất Đồng sư huynh, nhưng hẳn là ngươi sẽ không thả anh ta đúng không? Mạc Phàm hỏi. Sư thúc yên tâm, Không Vân nhất định làm được. Sắc mặt Không Vân thay đổi, cúi người nói. Mạc Phàm không nhiều lời, Không Vân đã chịu khổ bởi cha con Thượng Quan Triển, như vậy sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Vạn Yêu Quật, chuyện này. Thượng Quan Triển nghe thấy mấy chữ này, trên mặt lập tức không có huyết sắc, cả người giống như bị phán tử hình. Không nói đến anh ta có thể còn sống ra ngoài hay không, ở bên trong 10 năm, có khả năng vị trí gia chủ Thượng Quan gia không tới lượt anh ta rồi. Trong 10 năm này, Thượng Quan Ngưng đã san bằng toàn bộ rồi. Nói như vậy, tuy anh ta không bị giết chết, nhưng cũng xong rồi. Sao thế, ngươi không muốn đi à? Mạc Phàm thấy Thượng Quan Triển bất mãn thì nói. Không đợi Thượng Quan Triển mở miệng, vẻ mặt Thượng Quan Phi nịnh nọt, vội mở miệng. Vạn Yêu Quật, đó không phải là nơi chỉ có đệ tử của thần Nông Tông mới có thể đến, người của Thượng Quan gia bọn ta không thể đi vào sao, chuyện này không thích hợp lắm. Thông thường Vạn Yêu Quật là nơi chứa một số đệ tử thần Nông Tông phạm sai lầm, cho dù là đệ tử thần Nông Tông cũng có thể gặp nguy hiểm, chết không ít bên trong. Thượng Quan Triển được thả vào đó, không khác gì tới luật pháp đường. Ngươi hiểu biết về thần Nông Tông thật, nếu không đổi đến thần Ma Động đi, nơi đó có đệ tử không thuộc thần Nông Tông. Mạc Phàm cười lạnh lùng, nói. Lúc này Thượng Quan Phi còn muốn giở trò với hắn. Thần Ma Động là nơi giam tội phạm cấp cao của thần Nông Tông, bên trong không phải yêu tộc, mà là thần tộc phương Tây và ma tộc, còn nguy hiểm hơn Vạn Yêu Quật nhiều. Chuyện này không cần, Vạn Yêu Quật là được rồi. Sắc mặt Thượng Quan Phi thay đổi, vội vàng nói. Ở Vạn Yêu Quật, Thượng Quan Triển còn có khả năng ra ngoài, dù sao bên trong đều là yêu tộc. Thượng Quan gia ông ta chuyên thu phục yêu thú. Bảo mệnh không phải là vấn đề. Đến thần Ma Động, Thượng Quan Triển thật sự không về được. Còn ngươi nữa, Thượng Quan Phi, ngươi không cần về Thượng Quan gia, đi tìm Vô Phong sư thúc đi, sư thúc có chuyện muốn nói với ngươi. Mạc Phàm lại nói tiếp. Chuyện Thượng Quan gia, Vô Phong sư thúc gặp Thượng Quan Phi sẽ hiểu rõ. Bảo Thượng Quan Phi qua đó tìm, không cần Vô Phong sư thúc phái người đi tìm Thượng Quan Phi. Mạc đại sư, không biết Vô Phong trưởng lão tìm ta có chuyện gì? Sắc mặt Thượng Quan Phi thay đổi, hỏi. Ông ta biết chỗ ở của Vô Phong trưởng lão, địa vị của Vô Phong ở Thần Nông Tông. Còn trên mạnh bất đồng. Bỗng nhiên Vô Phong trưởng lão tìm ông ta, là muốn làm gì? Ngươi đến nơi đó, tự nhiên sẽ biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dạ, Mạc đại sư. Thượng Quan Phi gật đầu, nhìn thoáng qua Thượng Quan Triển quỳ trên mặt đất, không nói gì nữa. Mạc Phàm đã quyết tâm đưa Thượng Quan Triển đến Vạn Yêu Quật, nếu ông ta lại mở miệng, nói không chừng Mạc Phàm sẽ ném Thượng Quan Triển đến Thần Ma Động. Với thân phận và địa vị của Mạc Phàm, hắn hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Các ngươi rời đi đi, Thượng Quan tiểu thư ở lại, ta có việc muốn bàn với ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bất tử sư thúc, vậy không vân cáo lui. Không vân ông quyền với Mạc Phàm, dẫn theo đám Thượng Quan Triển và Thượng Quan Phi rời đi. Bọn họ đều phải đến Thần Nông Tông, vừa vặn có thể đi cùng. Chỉ trong phút chốc, chỉ còn lại Mạc Phàm và Thượng Quan Ngưng. Thượng Quan Ngưng thấy chỉ còn lại hai bọn họ, thì quỳ một gối xuống, một mảng lớn tuyết trắng lộ ra trước mặt Mạc Phàm. Ngưng Nhi đa tạ Mạc đại sư ra tay cứu giúp. Kế hoạch. Mạc Phàm nhìn như chỉ luyện thành tứ tượng càn khôn đang giúp cô, thực ra là giúp cô giành vị trí gia chủ. Chưa tới 10 năm, cô có thể nắm chặt quyền lợi của Thượng Quan gia trong tay. Ngươi không muốn biết Vô Phong sư thúc tìm cha ngươi làm gì à? Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Mong Mạc đại sư cho biết. Thượng Quan Ngưng nhướng mày hỏi. Kế tiếp Thần Nông Tông bọn ta sẽ giúp đỡ Thượng Quan gia ngươi, ngoài ra đợi ngươi trở lại Thượng Quan gia, ngươi sẽ thành gia chủ của Thượng Quan gia. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng cho Thượng Quan Ngưng. Cái gì? Vẻ mặt Thượng Quan Ngưng khiếp sợ. Giống như bị sét đánh. Tuy Thượng Quan gia ở trong phạm vi của Thần Nông Tông, nhưng Thần Nông Tông vẫn luôn không hỗ trợ Thượng Quan gia, đây là nguyên nhân vì sao Thượng Quan Triển giao cô cho Long Ngạo Thiên. Nếu thật sự như lời Mạc Phàm nói, vậy thế lực của Thượng Quan gia sẽ lớn hơn nhiều trong thời gian ngắn, đây là một tin tức tốt đối với cả Thượng Quan gia. Còn như cái sau, có thể khiến cô giảm bớt mấy năm vất vả, trực tiếp đạt được Thượng Quan gia. Lúc này, bỗng nhiên cô có cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột. Một lúc lâu sau, cô mới lấy lại tinh thần. Những chuyện này đều do một tay Mạc đại sư thúc đẩy sao? Thượng Quan Ngưng lấy lại tinh thần. Hỏi. Cha đều không có bản lĩnh này, khiến Thần Nông Tông hỗ trợ Thượng Quan gia, hiện giờ cô càng không có tư cách này. Duy nhất có thể khiến Thần Nông Tông làm như vậy, cũng chỉ có Mạc Phàm rồi. Nhất là người ra mặt, lại là Vô Phong trưởng lão, càng không thoát khỏi liên quan tới Mạc Phàm. Xem như là vậy, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cảm tạ Mạc đại sư giúp Ngưng Nhi làm những chuyện này, không biết Mạc đại sư muốn ta làm gì? Thượng Quan Ngưng hơi thoải mái, hỏi. Mạc Phàm luyện thành tứ tượng càng khôn đang giúp cô, hiện giờ lại giúp cô làm việc này, chắc chắn là có chuyện gì cần cô giúp, hơn nữa không phải chuyện đơn giản. Bởi vì nguy hiểm liên quan tới thù lao dày. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngưng với vẻ kỳ lạ. Thượng Quan Ngưng này ngoại trừ lòng dạ tốt, năng lực cũng mạnh hơn Thượng Quan Triển không ít. Hắn tạo một pháp ấn, một màn hào quang xuất hiện, bao hắn và Thượng Quan Ngưng ở bên trong. Làm xong những chuyện này, lúc này hắn mới mở miệng. Ta cần ngươi đến Ngạo Nhật Sơn Tông, giúp ta mang một cô gái tên là Bạch Tiểu Tuyết từ Ngạo Nhật Sơn Tông về. Ngươi nói cô gái Long Ngạo Thiên mang từ hạ giới về sao? Vẻ mặt Thượng Quan Ngưng thay đổi, hỏi. Cô không chỉ biết cô gái này, còn từng gặp một lần. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Cô ấy và Mạc đại sư là. Cô ấy là vị hôn thê của ta. Mạc Phàm nhèo mắt nói. Phù. Trong mắt Thượng Quan Ngưng hiện lên dị sắc nhìn Mạc Phàm, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Cô biết Bạch Tiểu Tuyết, nhưng không ngờ Long Ngạo Thiên và Mạc Phàm còn có ân oán như vậy. Chẳng trách Mạc Phàm giết Long Ngạo Thiên ở Đại Bỉ, chẳng trách Mạc Phàm phát động lực lượng của thần Nông Tông giúp cô. Mạc Đại Sư giúp Ngưng Nhi nhiều như vậy, nếu Mạc Đại Sư mở miệng, Ngưng Nhi nhất định sẽ cố gắng đi làm, nhưng mà muốn mang Tiểu Tuyết cô nương ra khỏi Ngạo Nhật Sơn Tông. Cũng không dễ dàng như vậy. Thượng quan Ngưng nhíu mày nói. Mạc Phàm luyện chế tứ tượng càng không đang giúp cô, đã đủ để cô làm chuyện này giúp Mạc Phàm. Hiện giờ Mạc Phàm lại đẩy cô lên vị trí gia chủ của Thượng quan gia, bất luận thế nào cô đều không từ chối Mạc Phàm. Nhưng mà, tuy Long Ngạo Thiên đã chết, cô có thể lấy danh nghĩa vị hôn thê của Long Ngạo Thiên tiến vào Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng mang một người sống ra khỏi Ngạo Nhật Sơn Tông, cũng không dễ dàng như vậy. Có khả năng cô còn chưa mang Bạch Tiểu Tuyết rời khỏi phòng, đã bị người của Ngạo Nhật Sơn Tông cản lại. Ta sẽ đến Ngạo Nhật Sơn Tông với ngươi. Nhưng ta không đi cứu Tiểu Tuyết, mà đi ngăn ở cửa Ngạo Nhật Sơn Tông, khiêu chiến các đệ tử cùng cấp của Ngạo Nhật Sơn Tông, ngươi có thể nhân cơ hội mang Tiểu Tuyết rời đi, nếu không có cơ hội, có thể dùng biện pháp khác. Mạc Phàm nói một nửa thì dừng lại. Biện pháp gì? Thượng quan Ngưng hỏi. Na Di Bàn. Lúc trước hắn muốn để Tiểu Tuyết giả trang thành thị nữ của Thượng quan Ngưng, vụng trộm ra ngoài. Nhưng cho dù có hắn hấp dẫn sự chú ý của Ngạo Nhật Sơn Tông, chuyện này chưa chắc sẽ thành công. Cho nên lúc hắn thu hoạch tinh huyết trong tim Chu Tước, nghĩ tới một biện pháp khác. Có lẽ hắn có thể thông qua Na Di chi pháp của Na Di Bàn. Chuyển Tiểu Tuyết rời khỏi Ngạo Nhật Sơn Tông. Muốn mang Tiểu Tuyết cô nương rời khỏi Ngạo Nhật Sơn Tông qua Na Di Bàn, cũng không dễ dàng như vậy. Thượng quan Ngưng nhíu mày hỏi. Quả thật phương pháp Mạc Phàm sử dụng Na Di Bàn vừa rồi khiến người ta kinh ngạc, nhưng không chỉ khoảng cách không xa, còn không có trận pháp ngăn cản. Nhưng Bạch Tiểu Tuyết ở mảnh đất trung tâm của Ngạo Nhật Sơn Tông, bên trong có không ít tầng trận pháp, nhỡ đâu trong quá trình di chuyển có vấn đề, Bạch Tiểu Tuyết chỉ còn đường chết. Chỉ dùng phương pháp vừa rồi thật sự không thể thực hiện được, nhưng phương pháp kia cộng thêm một đôi mắt có thể xuyên tam giới. Thì không có vấn đề gì rồi. Mạc Phàm nói. Hắn sử dụng phương pháp trước thì không có biện pháp di chuyển khoảng cách dài, hơn nữa cũng dễ chịu ảnh hưởng của trận pháp. Nhưng nếu lấy mắt Bạch Khởi khu động Na Di Bàn, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Tuy mắt Bạch Khởi còn chưa tới thời kỳ toàn thịnh, liếc mắt một cái có thể hấp thu một mặt trời, nhưng thông qua đôi mắt xuyên trận pháp của Ngạo Nhật Sơn Tông vẫn được. Đến lúc đó lại để chân hư sư tổ ra tay can thiệp, cho dù là lão quái vật của Ngạo Nhật Tông cũng không thể ngăn cản được. Thượng quan Ngưng chỉ cần giúp hắn đặt Na Di Bàn bên cạnh Tiểu Tuyết. Sau đó do Bạch Khởi lấy Bạch Đồng Tử khu động Na Di Bàn liên kết, cho dù ngăn cách tầng tầng lớp lớp Ngạo Nhật Sơn Tông cũng không có vấn đề. Cứ như vậy, không chỉ Tiểu Tuyết và Thượng quan Ngưng đều an toàn hơn nhiều, xác suất thành công cũng cao hơn không ít. Được rồi, vậy ta sẽ đưa Na Di Bàn cho Tiểu Tuyết cô nương sao? Thượng quan Ngưng lấy Na Di Bàn cứu Không Vân lúc trước ra, hỏi. Mạc Phàm nhận lấy Na Di Bàn, lại lấy cái của hắn ra, kiểm tra hai khối Na Di Bàn một cách cẩn thận, sau khi xác nhận Na Di Bàn không có vấn đề mới đưa cho Thượng quan Ngưng. Nếu Thượng quan Tiểu Thư gặp Tiểu Tuyết, thì đưa chiếc vòng này cho cô ấy sẽ biết là ta đưa cho ngươi. Mạc Phàm lấy vòng tay Nam Cung Thanh mang về lúc trước ra, đưa cho Thượng quan Ngưng. Ta lập tức đến Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng Mạc Đại Sư cũng phải cẩn thận. Thượng quan Ngưng cất vòng ngọc đi, nói. Cô chỉ cần xác nhận Bạch Tiểu Tuyết là thật hay không, sau đó đưa Na Di Bàn cho Bạch Tiểu Tuyết, Mạc Phàm thì phải khiêu chiến với đệ tử cùng cấp của Ngạo Nhật Sơn Tông. So sánh hai người, cô an toàn hơn Mạc Phàm nhiều. Ta không sao, đệ tử cùng cấp của Ngạo Nhật Sơn Tông không có ai là đối thủ của ta. Mạc Phàm cười nhạt nói. Thượng quan Ngưng thấy Mạc Phàm tự tin như vậy, hàn huyên vài câu với Mạc Phàm, sau đó rời đi. Mạc Phàm nhìn Thượng quan Ngưng rời đi, lúc này mới lấy một thông tấn phù ra. Mộ Dung Phiên Nguyệt. Thông tấn phù này là của Bạch Khởi, hắn còn chưa bắt đầu liên lạc với Bạch Khởi, thông tấn phù đã sáng lên. Mạc Phàm nhướng mày, mở thông tấn phù ra. Giọng Bạch Khởi vang lên. Tiểu tử, ta chuẩn bị xong đồ rồi, chừng nào ngươi rảnh luyện chế thần đồng tử ngọc dịch giúp ta thế? Mạc Phàm không thấy kỳ lạ, với thực lực của Bạch gia, muốn nhanh chóng kiếm đủ nguyên liệu của thần đồng tử ngọc dịch không khó. Ngươi đến gần Ngạo Nhật Sơn Tông đợi ta đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngạo Nhật Sơn Tông, Tiểu tử, ngươi tức không nhỏ đâu, thật sự muốn tới Ngạo Nhật Sơn Tông à? Bên kia Ngọc Phù. Bạch Khởi hơi sửng sốt nói. Không thể sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Có thể thì có thể, nhưng thực lực của ngươi vẫn còn kém lắm. Bạch Khởi không nể mặt Mạc Phàm, nói. Nếu Mạc Phàm có thực lực như anh ta, trái lại không có gì, nhưng Mạc Phàm còn phải đi rất dài. Mạc Phàm không tức giận, cười nhạt. Ta không xông vào được Ngạo Nhật Sơn Tông, ngươi có thể mang một người ra ngoài hẳn là không thành vấn đề đúng không? Ta sao, bây giờ ta cũng không được, nếu ngươi đợi thêm 100 năm, tuyệt đối không thành vấn đề. Bạch Khởi cười gượng nói. Thực lực của anh ta xem như thanh danh lên cao. Nhưng muốn xông vào Ngạo Nhật Sơn Tông thì phải thêm 100 năm nữa. Mạc Phàm chỉ cười, con hàng này vẫn tự mình hiểu lấy. Nếu không ngươi tới Bạch gia ta trước, ta dẫn ngươi đi gặp lão tổ Bạch Phong của Bạch gia ta một phen. Bạch Khởi lại nói tiếp. Anh ta không được, nhưng lão gia tổ bọn họ được. Không cần, ngươi đến tìm ta, ta sẽ chặn ở cửa Ngạo Nhật Sơn Tông, khiêu chiến đệ tử cùng cấp của Ngạo Nhật Sơn Tông. Ta đã bảo người ta đưa một khối na di bàn cho Tiểu Tuyết, ta có một loại na di pháp, chỉ cần ngươi sử dụng bạch đồng tử của ngươi ở gần Ngạo Nhật Sơn Tông, thông qua na di bàn di chuyển Tiểu Tuyết ra là được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tất nhiên là hắn biết Bạch Phong, người Bạch gia hiện giờ nằm trong top 10 tiên bản, sau khi thực lực của Bạch Khởi tới Đại Thừa, ông bắt đầu bế quan, rời khỏi tiên bản. Nhưng không ai nghĩ rằng Bạch gia chỉ có một cao thủ là Bạch Khởi. Vậy mà ngươi không nói sớm, loại chuyện trộm người này ta am hiểu nhất, cứ giao cho ta. Bạch Khởi hiểu ra, nói nếu biết Mạc Phàm bảo anh ta làm chuyện này, vừa rồi anh ta chắc chắn không nói mình không được. Ngươi mang theo nguyên liệu luyện chế thần đồng tử ngọc dịch, đến Ngạo Nhật Sơn Tông gặp đi. Mạc Phàm thấy Bạch Khởi đồng ý sảng khoái như thế. Hơi thở phào nhẹ nhõm. Bạch Khởi đồng ý, chuyện này tính là thành công một nửa rồi. Đừng có gấp, tiểu tử, ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Bạch Khởi thấy Mạc Phàm muốn ngắt liên lạc, vội vàng hỏi. Anh ta và Mạc Phàm còn chưa tính là thân quen, chỉ hàn huyên vài câu mà thôi. Mạc Phàm gần như không nghĩ nhiều, liền nói mọi chuyện cho anh ta. Phải biết rằng đối phương là Ngạo Nhật Sơn Tông, người bình thường vốn không dám trêu chọc. Nếu anh ta tố cáo việc này cho Ngạo Nhật Sơn Tông, chuyện của Mạc Phàm sẽ ngâm nước nóng hoàn toàn rồi. Cho dù Mạc Phàm có thể luyện chế thần đồng tử ngọc dịch giúp anh ta, còn cứu Bạch Tiểu Thiên, nhưng so với đắc tội Ngạo Nhật Sơn Tông, những chuyện này không tính là gì. Ngươi không sợ ta để lộ bí mật à? Bạch Khởi cười ha ha, nói. Ngươi ấy à? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Ngươi sao, nếu ngươi đi mật báo, ta sẽ dùng phương pháp khác cứu Tiểu Tuyết ra, sau đó ngươi đừng nghĩ tới chuyện ở bên cạnh Mộ Dung Phi Nguyệt cô nương của Mộ Dung gia, ta sẽ bảo sư phụ ta tới cửa cầu thân, ngươi đoán xem Mộ Dung gia có đồng ý không? Mộ Dung Phi Nguyệt là vợ tương lai của Bạch Khởi, hiện giờ hẳn là chưa theo đuổi được. Nhưng nếu sư phụ hắn cầu thân giúp, hẳn là không thành vấn đề. Bởi vì Vô Cực đạo nhân sư phụ hắn là người của Mộ Dung gia. Kiếp trước, sư phụ hắn có ý định giới thiệu cô gái Mộ Dung gia cho hắn. Mẹ kiếp, tên súc sinh nhà ngươi, vợ bạn không được cướp. Bạch Khởi mắng một tiếng. Ngươi muốn nói kế hoạch của ta cho Ngạo Nhật Sơn Tông, chúng ta xem là bạn sao? Mạc Phàm cười nhạt nói. Ngươi dám bảo sư phụ ngươi tới cửa cầu thân, ta sẽ đến Thần Nông Tông ngươi, khiêu chiến các đệ tử cùng cấp ở Thần Nông Tông. Bạch Khởi thở hổn hển nói. Yên tâm đi, không ai nghênh chiến với ngươi đâu, nhưng ta đến cửa Bạch gia ngươi thì khác đó. Mạc Phàm cười nói. Đệ tử cùng cấp với Bạch Khởi ở Thần Nông Tông, tâm tình đều lô hỏa thuần thanh, đều là y tiên, cho dù Bạch Khởi gọi rách cả cổ họng, cũng không có ai để ý tới anh ta. Nhưng hắn khiêu chiến Bạch gia thì khác. Bạch đồng tử của Bạch gia ở trước mặt Hồng Liên Nhãn của hắn, không có ưu thế gì. Được rồi, thật sự sợ ngươi, ngươi thắng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang Tiểu Tuyết cô nương trở về. Bạch Khởi nói. Thực lực của Mạc Phàm kém anh ta một chút, nhưng anh ta đứng đối diện Mạc Phàm, giống như đánh trên biển rộng, có lực mà không dùng được. Nếu ngươi cứu Tiểu Tuyết ra, ta có thể suy xét nhờ sư phụ ta xuất môn. Cầu thân giúp ngươi. Mạc Phàm nói. Thật sao? Trước mắt Bạch Khởi sáng lên, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười nịnh nọt. Quan hệ giữa Vô Cực đạo nhân và Mộ Dung Phiên Nguyệt, tất nhiên là anh ta biết. Nếu có Vô Cực đạo nhân ra tay, mấy tình địch của anh ta, không cần anh ta ra tay một đám đã bị đánh tàn phế rồi. Nhìn xem ngươi có thể hoàn thành việc này hay không, nói có dễ nghe hay không. Mạc đại ca, chuyện Tiểu Tuyết cô nương cứ giao cho ta, nếu Na Di bạn xảy ra vấn đề, cho dù ta xông vào Ngạo Nhật Sơn Tông, cũng sẽ mang Tiểu Tuyết cô nương về. Bạch Khởi thề son sắt nói. Mạc Phạm lắc đầu. Cười không nói gì. Lúc trước hắn cho rằng vợ Bạch Khởi Quản Nghiêm là sau khi kết hôn mới có, không ngờ hiện giờ Bạch Khởi cũng có xu thế vợ Quản Nghiêm. Hắn mới nhắc tới Mộ Dung Phiên Nguyệt, Bạch Khởi sát thần liếc mắt một cái chôn giết mấy chục vạn người lập tức chịu thua. Ngươi không cần xông vào Ngạo Nhật Sơn Tông, nếu Na Di bàn xảy ra vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Mạc Phàm thản nhiên nói. Còn việc ta tin tưởng ngươi như vậy, là vì chuyện khác, nếu ta nhớ không sai, khoảng 2 năm trước, ngươi bị mất một cái Bạch Nhật lệnh, hiện giờ ta có thể nói cho ngươi, Bạch Nhật lệnh kia là ta sử dụng. Nguyên nhân thì ngươi đừng hỏi. Mạc Phàm lại nói tiếp. Bạch Nhật lệnh kia của lão tử là ngươi trộm đúng không? Mắt Bạch Khởi mở to, tức giận nói. Anh ta vốn có thể lấy Bạch Nhật lệnh đến mật khố Bạch gia đổi lấy thứ tốt, đưa cho Mộ Dung Phiên Nguyệt, ai biết anh ta phát hiện Bạch Nhật lệnh thiếu mất một cái, tìm mãi mà không thấy. Những lời ngươi mới nói, thật sự không dễ nghe. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Bạch Khởi nghe thấy lời Mạc Phàm nói, tươi cười nịnh nọt lại hiện lên trên mặt anh ta. Một khối Bạch Nhật lệnh mà thôi, ta vẫn còn, ngươi muốn, ta có thể đưa phù lệnh cáo cho ngươi. Đến Ngạo Nhật Sơn Tông gặp đi, ngươi phái người đưa nguyên liệu thần đồng tử ngọc dịch cho ta, ta sẽ đưa Na Di bạn và Na Di pháp cho ngươi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Được, ta lập tức khởi hành. Bạch Khởi không nói gì thêm, cắt liên lạc với Mạc Phàm. Mạc Phàm cất thông tấn phù, biến hóa thành bộ dạng vừa rồi, hắn mới rời đi, vài bóng người xuất hiện xung quanh hắn.